Long Phù, chương 640, nuôi cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tổng cộng có 9 người, ngoại trừ đấu thập cửu, đấu nhất vũ ở ngoài, cái khác kể cả cổ Trần Sa còn có 7 người. Cổ Trần Sa hóa thân Lưu Hư Tán Nhân, Linh Thiếu Phi, ngoài ra còn có 5 cái tu sĩ, 3 nam 2 nữ, này 5 cái tu sĩ cũng không biết đấu nhất vũ từ nơi nào tìm đến, ngược lại mỗi người đều khí vận thâm hậu. Đương nhiên, trong đó khí vận nhất vì là thâm hậu chính là Linh Thiếu Phi. Coi như không biết vọng khí người đều có thể thấy, người này có quân lâm thiên hạ tư thế cơ hồ là đến khí vận có thể can thiệp hiện thực trình độ. Này loại khí vận liền cực sự khủng bố, người như thế có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tâm thường sự thành. Trên thực tế Linh Thiếu Phi cũng xác thực như vậy, kỳ ngộ liên tục lên cấp tốc độ cực sự nhanh chóng, chỉ sợ giả lấy thời gian, thành tựu thần cấp đều không phải không thể. Nếu như là ngày xưa, dù cho hắn là linh tinh phi tinh chuyển thế, muốn thành tựu thần cấp cũng cần vô số lần tìm hiểu cùng mài giũa, cùng hiện tại Thương Hải giàn giụa càng hiện ra anh hùng bản sắc, rất nhiều kiêu hùng đột nhiên xuất hiện, cơ hồ người người cũng có thể ở đây sân khấu lớn trình diễn ra một phen. Cao thủ cũng hiện ra giếng phun tư thế. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy cũng không kỳ lạ, ở vô số lần lịch sử ghi chép bên trong, thiên địa dung chuyển, cao thủ lên cấp tốc độ cũng so với bình thường phải nhanh rất nhiều. Đây là thiên đạo gây ra. Thiếu Phi huynh, chúng ta vì ở Vạn Tiên Liên Minh bên trong đứng vững gót chân, nhất định phải muốn ôm đoàn, hiện tại cái này đoàn thể liền lấy ngươi vì chủ đạo đi. Đấu nhất vũ hiện tại ngụy trang vẫn là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới, so với Linh Thiếu Phi kém xa, cho nên nàng hay là muốn giả bộ một giả bộ. Không sai, chúng ta đều là tìm hiểu kinh thiên kinh người, nếu như liên hợp lại thôi thúc này kinh lực uy lực vô cùng, chúng ta trong những người này, lấy Thiếu Phi huynh tu vi tối cao, rồng không đầu không được, Thiếu Phi huynh hoàn toàn xứng đáng, vì chúng ta lãnh tụ. Có cái tu sĩ mở miệng, nguyên bản ta không phải Vạn Tiên Liên Minh người, cũng may này Tân Thần Châu bên trong ai cũng có thể tiến vào. Linh Thiếu Phi gật gù. Ta lần này đến bản ý là muốn ở chỗ này cùng rất nhiều tu sĩ làm giao dịch, thuận tiện nhìn Vạn Tiên Sư tu vi làm sao, đến cùng dựa vào cái gì thống soái quần tiên, vừa thấy bên dưới, người này quả nhiên là thái cổ bá chủ, này mặt nhật cứu thế kinh sâu không lường được, xa không phải ta có thể sánh ngang. Bất quá ta vẫn cứ không dự định gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, chư vị nếu như bằng vào ta vì là đầu rồng, sợ không phải hỏng rồi Vạn Tiên Liên Minh bản ý, công tử lời ấy sai rồi, Vạn Tiên Liên Minh bản thân liền là một cái phân tán tổ chức, mọi người đi tới tự do, Vạn Tiên Sư cũng không có ngăn cản chúng ta. Công tử tiến vào này Tân Thần Châu bên trong, trực tiếp liền tìm hiểu kinh thiên kình, đây là cỡ nào khí vận. Hơn nữa công tử tìm hiểu kinh thiên kình khẳng định so với chúng ta sâu sắc, chúng ta còn cần công tử chỉ điểm. Đấu nhất vũ nói, mọi người liên thủ đi chung thổ thần châu chạm kỳ ngộ, nếu như ôm đoàn chi sau, gặp phải nguy hiểm, còn có thể trợ giúp lẫn nhau, cũng không đến nỗi kỳ ngộ bị người cướp đoạt đi. Chúng ta đều là tu thành kinh thiên kinh người, có thể thành lập một cái kinh thiên biết, liền lấy công tử vì là hội trưởng làm sao? Đấu nhất vũ lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, đấu thập cửu bí mật truyền âm. Đại tỷ, ngươi hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp đem này Linh Thiếu Phi nắm lấy, sau đó lấy ra của hắn khí vận, đem hắn luyện hóa, cướp đoạt Linh Phi hai sao hàm nghĩa làm sao? Nơi nào dễ dàng như vậy, trên người người này còn có cự kỳ ngộ lớn, nếu là ta lập tức phá hoại, người này nguyên bản kỳ ngộ là có thể cướp đoạt không tới. Ta không chỉ không thể nắm lấy hắn luyện hóa, còn muốn trong bóng tối bồi dưỡng hắn, làm cho hắn phúc vận càng thêm nồng nặc, ngươi nhìn thấy ta mời chào những này nhân không có. Mỗi người phúc phận cũng không bằng hắn, chính là cho của hắn quân lương, đang đi tới trung thổ thần châu trong quá trình ta sẽ thôi thúc bí pháp đem tất cả mọi người phúc phận đều rời đi ở trên người hắn. Đấu nhất vũ giải thích, đại thì đây là ở nuôi cổ, đấu thập cửu sợ hãi nói, lấy Linh Thiếu Phi vì là trùng vương, nuốt chửng các loại độc trùng, cuối cùng thành là chân chính cổ. Không sai, huống chi, Linh Thiếu Phi đã đem linh tinh cùng phi tinh hàm nghĩa toàn bộ hòa vào chính mình nguyên thần, coi như chém giết hắn, cũng không cách nào cướp đoạt, liền như hảo nguyên liệu nấu ăn làm thành món ăn, muốn hoàn nguyên, khó hơn gian nan. Đấu nhất vũ nói, lại nói, Linh Phi hai sao đã xuất thế, cái kia Tiêu Dao hai sao liền không xa, Linh Phi cùng Tiêu Dao kết hợp lại cùng nhau, ai có thể nắm giữ, người đó liền có thể ở sau đó đại thế bên trong, thu được càng nhiều tiên cơ. Đại thì tính toán không một chỗ sai sót, quỷ thần khó dò. Đấu thập cửu chỉ có nghe mệnh phân nhi. Vào lúc này, Linh Thiếu Phi nhìn ở đây rất nhiều tu sĩ một chút cũng gật gù. Chư vị nếu bằng vào ta dẫn đầu, muốn đi thần châu đại lục tầm bảo, vậy cũng không phải là không thể. nhưng tuyệt đối không nên gây sự, bắt lấy Tĩnh Tiên Ti mọi người cũng đừng nghĩ đến, Tĩnh Tiên Ti lợi hại ta là từng trải qua, trong đó tàng long ngọa hổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Dù cho là Thương Sinh đại soái, chúng ta cũng khả năng không địch lại. Việc này ta đương nhiên biết, chúng ta cùng Tĩnh Tiên Ti không thù không oán, làm gì đi ham muốn vạn tiên sư ban thưởng, đem tính mạng mình liên lụy. Cổ Trần Sa mở miệng, lời ấy có lý, mấy cái tu sĩ dồn dập gật đầu. Tĩnh Tiên Ti nhai tí tất báo, chúng ta hay là muốn cẩn tắc vô ưu, lần này vạn tiên sư mở ra chiến tranh, chúng ta sợ là muốn tai vạ tới cá trong chậu a, cái kia đổ không đến nỗi. Linh Thiếu Phi tựa hồ đối với Tĩnh Tiên Ti rất có hảo cảm. Ta cùng Tĩnh Tiên Ti từng làm nhiều lần chuyện làm ăn, không dối trên lừa dưới, dù cho là cho dù tốt bảo bối, bọn họ cũng sẽ không phát sinh mạnh mẽ lấy cấp đoạt việc, thậm chí là bình thường dân chúng thu được kỳ ngộ bảo bối, đi Tĩnh Tiên Ti đổi lấy đồ vật, bọn họ cũng không biết lừa bịp, những dân chúng kia không phải bảo bối, bọn họ còn sẽ chủ động giám định, nói cho những bảo bối này đến cùng là cái gì, giá trị bao nhiêu. Rất có đại khí cùng vương giả chi phong. Hà, Cổ Trần Sa nghe thấy câu nói này, đúng là đối với Linh Thiếu Phi có chút ấn tượng không tồi. Tĩnh Tiên Ti thương hội hiện tại mỗi ngày đều có thể thu lấy đến lượng lớn bảo bối, cái kia chút dân gian thu được bảo bối dân chúng cũng đồng ý đi giám định cùng buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào Tĩnh Tiên Ti thanh tra tịch thu Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội còn có các đại thế gia thương hội, đã hoàn toàn độc bá cả thị tràng, không thể chống lại giả, vì lẽ đó ở Thần Châu trên mặt đất giếng phun kỳ ngộ Tĩnh Tiên Ti là được lợi nhiều nhất. Dù sao hiện tại toàn bộ Thần Châu đại lục trật tự, vẫn là ở Tĩnh Tiên Ti trong lòng bàn tay, hơn nữa so với trước đây càng thêm ngưng tụ. Ở trước đây, còn có thật nhiều thế gia làm khó dễ, địa phương trên quan chức căn bản là không có cách thôi thúc triều đình một ít căn bản tính sách lược. Mà hiện tại tuy nói triều đình không có triệt để tính phá hủy những thế gia này, nhưng thế gia đều rùa rụp cổ không ra, bên ngoài thế lực bị triều đình từng bước xâm chiếm, đã đối với chính cục không có cái gì can thiệp năng lực. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti chủ trì triều chính, chính cục thanh minh, chú trọng đề bạt nhân tài, hơn nữa từ Thương Sinh chi nguyện bên trong học phủ đi ra rất nhiều học sinh cũng bắt đầu tiến vào cơ sở. Tỷ như có đi học sinh học được dưỡng long tâm pháp tu thành tư chất thượng đẳng, liền bị phái đến rất nhiều ở nông thôn, làm trưởng trấn, thậm chí còn có trưởng thôn, giữ gìn địa phương trị an, phát triển kinh tế, ngưng tụ lòng người tuyên truyền Tĩnh Tiên Ti chính sách. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là Tĩnh Tiên Ti người. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi. Đấu Nhất Vũ phất tay một cái. Một nhóm 9 người, đều là tu thành kinh thiên kình, có rất lớn phúc vận tu sĩ thông qua này tân thần châu cử truyền tống, trong khoảnh khắc liền đạt tới Đông Hoang biên giới, sau đó nhìn về phía chân chính trung thổ thần châu. Đông Hoang biên giới, tới gần có hơn 10 đại châu, hiện tại mọi người là đến Thanh Châu địa giới biên giới. Này Thanh Châu mặt đất bởi vì tới gần Đông Hoang, nhiều cùng tiên đạo huyền môn vãng lai cho nên mới trên thêm ra cường hào, thổ phỉ, môn phái võ lâm, còn có các loại đạo tặc ngược lại xảy ra chuyện gì, nhắm hướng Đông Hoang một xuyên, vô số rừng rậm, vô số tu sĩ, triều đình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này môn phái võ lâm cùng địa phương cường hào cùng tiên đạo các loại cũng có ngàn vạn tia quan hệ, trên căn bản các đời quan viên địa phương đều bất quá là cái trang trí mà thôi, nếu như không nghe lời trực tiếp liền bị giết hại. Đến Thiên Phù Đại Đế này một khi Thanh Châu tình huống mới khá hơn một chút. Tĩnh Tiên Ti xác thực là lợi hại. Vừa bước vào Thanh Châu địa giới, Linh Thiếu Phi liền phát ra cảm thán. Ngươi nhìn toàn bộ Thanh Châu, không nói mấy chục tỉnh thành, liền ngay cả phía dưới phủ, huyện, trấn, thôn, đều đổi Thương Sinh chi nguyện học phủ học sinh, những học sinh kia, nhất vì là cấp thấp đều là trung đẳng tư chất, theo bọn họ tu luyện dưỡng long tâm pháp, từ từ liền trở thành trung đẳng tư chất, những quan viên này, quét sạch địa phương, đã đem toàn bộ Thanh Châu hoàn toàn thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, không có một chút nào tán loạn khí tượng. Thanh Châu là nhất vì là tới gần Đông Hoang, Tĩnh Tiên Ti được xưng Tĩnh Tiên, đầu tiên phòng bị chính là tiên đạo huyền môn. Đấu Nhất Vũ cũng đang quan sát phong thổ. Tĩnh Tiên Ti bên trong đảo trị quốc mạnh nhất chính là Gia Cát Nha, hắn tuân theo Khương Công Vọng hết thảy truyền thừa, đẩy tầng ra mới, từ dưới lên trên tầng tầng nắm, phát động bách tính, không phải chuyện nhỏ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Thanh Châu bách tính lực liên kết là kém cỏi nhất, hiện tại so với cái khác châu đều mạnh hơn. Ở Đấu Nhất Vũ nhãn lực bên dưới, là có thể nhìn thấy lăn lăn khí vận, phóng lên trời, đều hội tụ đến sâu trong hư không tiến vào cái kia Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Này Thanh Châu, mỗi cái thị trấn, đều có Thương Sinh chi nguyện học phủ, để một huyện hết thảy tiểu hài tử đều tiến vào bên trong học tập, dù cho là vừa ra đời trẻ con, cũng có chăm sóc cùng tuần tra, đã triệt để chứng thực đến trên trấn, thậm chí là trong thôn nhà nhà. Linh Thiếu Phi đối với khắp thiên hạ đúng là có chút hứng thú. Đứa nhỏ sinh ra đến thành niên, cơ hồ là Tĩnh Tiên Ti toàn bộ xử lý. Đã như thế, đời mới trên căn bản liền tuân theo Tĩnh Tiên Ti lý niệm, quả thực là khủng bố. Đây là Tĩnh Tiên Ti tài lực phong phú, vận doanh có mới. Đấu Nhất Vũ nói, hơn nữa bọn họ sự không lớn nhỏ tinh tế tỉ mỉ, hiểu được lấy làm gương từ cổ chí kim lịch sử. Rất nhiều thần cấp cao thủ, dù cho là thánh nhân, đối với đạo trị quốc lý giải cũng không bằng bọn họ. Những thứ đồ này có thể trị cho chúng ta học tập, đặc biệt là lên cấp thần cấp cao thủ, nhất định phải học được ngưng tụ lòng người, thống trị thiên hạ, bằng không tự thân thế giới trên căn bản liền không có khả năng lên cấp. Linh Thiếu Phi đi bộ nhàn nhã, rất là thản nhiên tự đắc, hắn ngược lại không gấp với đi bên trong tìm kiếm bảo tàng, mà là cùng Đấu Nhất Vũ trò chuyện. Không thể không nói, Đấu Nhất Vũ bản thân là rất có sức hấp dẫn, nàng có cỗ khiến người ta say mê, như gió xuân ấm áp khí chất. Cũng biết là tu luyện công pháp gì dẫn đến như vậy. PS, các bạn nhớ nhấn thanh và vote tốt giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2706, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2706, cách chương.